Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhân khẩu thống kê. Lô Răng gần nhất chìm đắm ở tâm tình khoái trá bên trong. Cho dù một mình ngồi ở văn phòng lúc, hắn cũng sẽ thường thường hư trên hai thủ bài hát, thuận tiện hồi ức dưới ở nhiệt khí cầu trong rổ treo thời gian tốt đẹp. Anna nhắm mắt đòi hôn dáng dấp thật sự quá mức đáng yêu. Chỉ là ngẫm lại cũng có thể làm cho hắn không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng vậy lời nói hàm nghĩa. Đã xem cực nóng tình cảm biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn lúc đó duy nhất có thể làm chính là càng nhiệt tình đáp lại nàng. Cho tới lúc hạ xuống Lô Răng cảm thấy làn môi mơ hồ có chút đau đớn. Đại khái là quá mức lâu dài hôn làm cho nàng hô hấp không khoái. Hoảng loạn lúc dùng đến hàm răng. Mặc kệ thế nào, cảm giác này hắn đã rất lâu đều không có thể nghiệm qua. Làm nhân sinh tiếp cận 1/4 lúc, những kia từ truyền hình điện ảnh, tiểu thuyết manga bên trong xem ra kỹ xảo rốt cuộc có đất dụng võ. Hơn nữa đối tượng vẫn là xinh đẹp như vậy, cảm động Anna tiểu thư. Lô Răng cảm thấy mình rốt cuộc bước ra nhân sinh doanh gia bước thứ nhất. Hài lòng hít một hơi, hắn duỗi tay tiến vào ngăn kéo, muốn nhai điểm quà vặt tới bình phục vui mừng. Kết quả lại sờ soạng cái không những này thịt bò khô rõ ràng là hôm qua mới bỏ vào a. Lô Răng quay đầu liếc mắt một cái nằm bò cạnh cửa sổ dạo quanh. Người sau huýt sáo, giả bộ hững hờ ngắm phong cảnh dáng dấp. Chính mình cố ý đem khô cá đổi thành thịt bò khô. Chính là vì phòng ngừa dạ oanh trộm cầm. Không nghĩ tới nàng đối với thịt bò khô cũng ai đến cũng không cự tuyệt. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Điện hạ, Baroque hiệp sĩ cầu kiến. Để hắn đi vào, dạ oanh cũng không có giống dĩ vãng biến mất thân hình. Mà là kéo xuống mũ trùm. Về đến bên tường ghế nằm chỗ ngồi xuống, đại thần trợ lý đẩy cửa mà vào, nhìn thấy phòng làm việc còn có những người khác, thoáng sửng sốt biết, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường thần sắc. Điện hạ, tháng này nhân khẩu thống kê đã làm được. Hắn đưa lên một quyển giấy bằng da dê. Nhanh như vậy, có lĩnh dân đăng ký hồ sơ. Hiện tại thống kê cái này thuận lợi hơn nhiều. Đại thần trợ lý cười nói, ngày trước quyết định thực sự là anh minh cử chỉ. A, bây giờ cũng bắt đầu nịnh hót. Lô Răng mở ra cuộn giấy, chỉ thấy mặt trên căn cứ biên cương trấn nhân dân làm nghề nghiệp bất đồng. Đem cụ con số chia ngành chia loại sắp xếp đi ra. Nhìn qua vừa xem hiểu ngay, so sánh mới vừa xuyên qua khi đến liền đoạn đều không phân báo biểu. Baroque năng lực cũng thực tại có cực lớn tiến bộ. Hàng ngũ nhứ nhất cũng là nhân số nhiều nhất quần thể. Nông nô, hiện nay tổng cộng 3,628 người. Hàm gia thuộc, dưới đáy còn có một nhóm ghi chú. Làm nông canh nông nô là 1,500 người. Điện hạ, nghề nông nhân khẩu có hay không quá ít một chút? Baroque chỉ vào điều thứ nhất nói. Căn cứ nông nghiệp bộ Sunny. Harry dự đoán, muốn để trấn nhỏ không lại nhập khẩu lương thực, e sợ còn phải mới tăng gấp đôi với này đồng ruộng cùng nhân thủ, mới có thể thỏa mãn biên cương trấn lương thực cần thiết. Lô Răng đối với Sunny danh tự này có chút ấn tượng, hẳn là vị bôn lang nhà kỵ sĩ, làm nông canh 1,500 người là lúc đầu bị đưa tới đám kia nông nô. Đến tiếp sau mấy tốp đều bị Lô Răng điều đi tới quạng mỏ hoặc các đội thi công bọn hắn cũng từng chiếm được đồng dạng bảo chứng. Chỉ cần làm việc làm đủ một quãng thời gian, liền có thể thăng cấp thành dân tự do. Ta không có ý định năm nay liền làm đến lương thực tự cấp. Bây giờ thành bảo trong kho hàng còn chứa đựng khá nhiều tiểu mạch. Đầy đủ 2-3 tháng tiêu hao. Hơn nữa, năm nay mới trồng xuống những kia lúa mạch cũng không giống nhau lắm. Không giống nhau lắm, Baroque giật mình, hừm, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Lorang cười cợt, vậy cũng là Diệp Tử thay đổi hoàng kim số 1. Đan cây sản lượng chí ít so phổ thông tiểu mạch cao hơn gấp 3. Đợi đến mùa thu hoạch lúc tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Cái này cũng là hắn không muốn đem quá nhiều nhân khẩu vùi đầu vào nông nghiệp trên nguyên nhân. Có Diệp Tử ma sửa cây trồng, sau này chỉ cần số ít nghề nông giả có thể nuôi sống hầu hết lĩnh dân. Do đó đem quý giá nguồn nhân lực tiết kiệm hạ xuống. Đầu đến công nghiệp phát triển cùng thành thị xây dựng đi tới. Hắn tiếp tục nhìn xuống, giấy bằng da dê hàng thứ 2 là xây dựng nhân viên. Phía dưới ghi chú hạng vô cùng phức tạp, có thợ đá, thợ xây, thợ bùn, thợ mộc, tạp công vân vân, tổng số là hơn 1.100 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nông nô đảm nhiệm tạp công. Cũng chính bởi vì này nhóm quân đầy đủ sức lực gia nhập, biên cương trấn mới có thể nhanh chóng kiến tạo ra từng nhóm một khu dân cư cùng nhà xưởng đem kiến. Trúc bản mẫu hóa, lượng lớn hóa, trình tự hóa là tăng nhanh xây dựng tiến độ thủ đoạn trọng yếu. Cứ việc ở Lorang trong mắt, tốc độ như vậy vẫn hiện ra không đủ. Nhưng đối với người địa phương mà nói, đã được cho kinh thế hãi tục. Hàng thứ 3 là khai thác mỏ nhân viên, cùng mặt trên xây dựng ngành nghề giống nhau y hệt. Biên cương trấn bản địa cư dân đã hạ xuống 25 người, chủ yếu đảm nhiệm máy chạy bằng hơi nước thao tác, dưới mỏ quặng đăng ký cùng quản lý công tác, còn lại 1.600 người đều là người ngoài. Bao quát trường ca yếu tắc cuộc chiến bên trong bắt được lính đánh thuê cùng với mặt sau lục tục đưa tới nông nô, khu mỏ quặng gần nhất phát sinh mấy lên đánh nhau sự kiện. Barop nói, chủ yếu là lính đánh thuê cùng nông nô chính giữa mâu thuẫn. Đây là một tai họa ngầm. Điện hạ, bọn hắn nhân số quá nhiều. Một khi náo lên, chỉ dựa vào 25 vị quản lý nhân viên căn bản là không có cách khống chế. Ta kiến nghị để đệ nhất quân bẽn lẽn trách hiệp trợ trông coi. Lorang suy xét chốc lát, cứ làm như thế đi. Hiện tại không đủ nhân lực, cũng không có cách nào thành lập cảnh sát đội ngũ. Ta hội nói với thiết phủ, một nhánh khoảng 50 người súng kíp đội nên đầy đủ. Cảnh sát là cái gì? Ngươi có thể lý giải là đội tuần tra, nhưng quản lý phạm vi phải lớn hơn nhiều. Cơ bản đối nội trị an đều do bọn hắn để hoàn thành. Cái thời đại này còn không phân đối nội bạo lực và đối với ở ngoài bạo lực, cho nên để quân đội tới người quản lý trị an cũng sẽ không thành chính mình đen lịch sử. Đang giải quyết giáo hội cái này khổng lồ kẻ địch trước, hắn không dự định lại phân tán nhân lực đi thành lập đệ nhị bộ bạo lực cơ khí. Xếp ở vị trí thứ 4 nhưng là biên cương trấn đệ nhất quân. Ở kết thúc cứ điểm cuộc chiến sau, đệ nhất quân uy danh vang vọng toàn bộ Tây Cảnh, 300 người vô cùng nhỏ đánh đổi chiến thắng 1.500 người công tước liên quân, để cứ điểm các quý tộc mất đi dũng khí phản kháng. Luận công hành thưởng sau khi, Lorang đem đệ nhất quân quy mô khuếch đại gấp đôi, tăng cường đến 600 người, mà lần này chiêu mộ bảng mới vừa phát ra ngoài, nhảy nhót báo danh trấn tên liền chật ních toàn bộ quảng trường. Lorang vẫn dựa theo nhân dân quân đội do nhân dân tạo thành lý niệm, chọn lựa ra 300 các hạng tố chất vẫn còn tốt mà không có phạm tội ghi chép dân bản xứ gia nhập đệ nhất quân. Còn lại chính là các loại nhân viên kỹ thuật, tỉ như tinh luyện kim loại, thiêu nướng nghiệp. Gần một tháng qua nhân số cực lớn tăng trưởng, từ lúc đầu hơn 20 người tăng cường đến khoảng 400 người. Bái bếp lò lò chuyên gia Lucia ban tặng, bắc pha bếp lò lò bầy không chỉ có thể sinh sản gạch đỏ, còn có thể thiêu nướng xi măng cùng pha lê. Đồng thời ba tòa dựng thẳng bếp lò chính tại làm bên trong. Không lâu sau đó, trồng giữa trường đặt quặng trước tiên có thể thông qua dựng thẳng bếp lò tiến hành lần đầu luyện. Thành thỏi sau lại vận chuyển về cần địa phương, cho tới giáo dục, hóa học, công nghiệp, chăn nuôi những này cộng lại vẫn chưa tới 50 người. Bởi vậy riêng từ nhân khẩu thống kê tới xem, biên cương trấn đường phải đi còn rất dài. Chẳng qua nguyên bản lấy hộ săn bắn cùng thợ mỏ làm chủ yếu nhân khẩu hình thành trấn nhỏ có thể ở nửa năm biến thành dáng dấp này, đã có thể xưng tụng là nghiêng trời lệch đất. Bây giờ thợ săn đã cơ bản biến mất, săn thú do sinh tồn bức bách biến thành hứng thú ham muốn. Loại bỏ những kia gia nhập đệ nhất quân hoặc tinh luyện kim loại ngành nghề người. Hiện nay trấn nhỏ vẫn có gần ngàn người nằm ở không nghề nghiệp trạng thái. Đợi đến phổ cập giáo dục bên trong biết chữ bộ phận hoàn thành, Lorang liền quyết định đem những này lĩnh dân hết thảy kéo vào công xưởng. Mở ra công nghiệp sản xuất mở màn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.